Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 1275, tìm kiếm chứng cứ phạm tội. Tommy quyết định để Lăng Trần thở dài một hơi. Hắn thật sợ đối phương không tiếp thụ. Bằng không, hắn chỉ có thể khai thác một số thủ đoạn. Tô tiểu thư, đã ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, vậy chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian, mau chóng tìm tới cái kia phần ghi chép. Chỉ có cái kia phần ghi chép tới tay, ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Tommy nghĩ nghĩ, nói ra, ta cho tới bây giờ không tiếp xúc qua Thiên Ưng Các. Cái kia phần ghi chép muốn là thật tồn tại, khẳng định ở gia gia của ta trên tay. Gia gia của ta bình thường sẽ không đem quý giá đồ vật mang ở trên người. Hắn ở Thiên Cơ Các có chuyên môn nơi ở. Mặt khác, ở tòa này tháp cao đỉnh tháp cất giữ đề thăng bí mật văn kiện, đều là rất nhiều năm trước tư liệu. Chỉ có gia gia trên tay có chìa khóa có thể vào. Cái kia Tần Xuyên đâu? Lăng Trần hỏi. Hắn ở nơi đó. Nói không chừng cái kia phần ghi chép trên tay hắn, Tần lão liền ở tại ta dưới lầu. Hắn gần nhất đều không ở Thiên Cơ Các. Trước kia là hắn phụ trách an toàn của ta. Hiện tại ta lọt vào giam lỏng, gia gia phái hắn đi ra. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Như thế cái cơ hội tốt. Tô tiểu thư, người chờ ở chỗ này một chút ta. Ta đi trước Tần Xuyên gian phòng nhìn xem. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp đi vào trước cửa sổ, theo cái kia sợi dây thừng leo đến dưới lầu. Mở cửa sổ ra, không có phí bao nhiêu công phu, Lăng Trần liền thuận lợi tiến nhập Tần Xuyên gian phòng. Căn phòng này mặt diện tích không lớn, chỉ có một cái phòng khách và một cái đơn độc phòng ngủ. Bày thiết trí cũng rất đơn giản. Lăng Trần tỉ mỉ lục soát một lần. Đừng nói cái kia phần có quan hệ Thiên Ưng Các ghi chép, ngay cả một trang giấy đều không tìm được. Xem ra, cái kia phần ghi chép hẳn là không ở Tần Xuyên trên tay. Ngay sau đó, Lăng Trần đường cũ trở về đến Tommy gian phòng, nói với nàng rõ tình huống về sau. Lăng Trần lần nữa đem mục tiêu khóa ổn định ở tòa này tháp cao đỉnh tháp. Đã chỗ kia chỉ có Tô Hà một người có thể vào, khẳng định cất giấu không ít bí mật. Ta đi chung với ngươi. Tommy mặc quần áo xong, mở miệng nói. Ngươi? Lăng Trần ngẩn người, không nghĩ tới Tommy sẽ xách xuất yêu cầu như vậy. Tommy gật gật đầu nói. Cái kia đồ vật bên trong rất có thể dính đến Thiên Cơ Các một số bí mật. Ta nhất định phải đi theo, miễn cho ngươi biết rồi không nên biết sự tình. Được, đã ngươi muốn cùng, vậy thì cùng đi chứ. Xuyên qua cửa sổ, bởi vì Tommy không biết võ công, Lăng Trần chỉ có thể cõng nàng, song tay nắm lấy dây thừng, từ từ trèo lên trên đi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới đỉnh tháp cửa sổ miệng. Bất quá, cái này cửa sổ miệng phi thường chật hẹp, dài rộng chỉ có không đến 30 cm khoảng cách, trừ phi là 2-3 tuổi tiểu hài tử, người trưởng thành căn bản không có khả năng chui vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Trần có chút đau đầu. Hỏi, Tô tiểu thư, chúng ta có thể từ cửa chính đi vào sao? Không được, Tommy lắc lắc đầu nói. Cửa chính có người trấn giữ. Hơn nữa, cái kia cánh cửa phi thường kiên cố, nhất định phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Dứt lời, Tommy mắt nhìn cửa sổ miệng. Nói, muốn không chúng ta đi xuống trước đi. Lăng Trần dùng dây thừng cố định lại thân thể, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Tô tiểu thư, chúng ta chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian làm trễ nải. Trước đó tiến vào Thiên Cơ Các thời điểm, hắn liền cùng Tống Ca ước định cẩn thận, 4 giờ chi bên trong nhất định phải rời đi. Bằng không mà nói, một khi Tống Ca đổi cương vị, liền không có người cho hắn đánh yểm trợ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần từ mang theo người trong ba lô cầm ra một chuyện trước chuẩn bị xong nhựa plastic bom, lắp đặt ở cửa sổ miệng. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Tommy nhịn không được kinh hô nói. Ngươi làm gì? Lăng Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, đã vào không được, chỉ có thể đem tường ngoài nổ tung. Ngươi điên rồi. Ngươi làm như vậy, Thiên Cơ Các cùng Dưỡng Tâm các người đều sẽ chạy đến. đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm sao chạy đi? Lăng Trần mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ra, ngươi yên tâm, ta sớm có an bài, sẽ không xảy ra chuyện. Nói, Lăng Trần cấp tốc đem bom lắp đặt tốt, sau đó mang theo Tommy trở về tới dưới lầu gian phòng. Theo Lăng Trần ngón tay đè xuống điều khiển từ xa, chỉ nghe đỉnh tháp truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Vô số đá vụn từ đỉnh bắn tung tóe xuống tới. Ngay tại tiếng nổ kia vang lên trong nháy mắt, thiên cơ các bên ngoài đồng thời truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh. Ánh lửa ngút trời, phi thường dễ thấy. Tommy đứng ở cửa sổ, nâng ánh mắt trông về phía xa, nhìn lấy ánh lửa phương hướng. Một mặt kinh ngạc mà hỏi, bên kia thế nào? Không có gì, chỉ là một số hấp dẫn chú ý lực thủ đoạn. Lăng Trần nói rằng, tiến vào thiên cơ các trước đó, hắn liền nghĩ qua tình huống như vậy, cho nên sớm cùng Khâu Dũng bọn người ước định cẩn thận. Một khi hắn sử dụng bom, Khâu Dũng nhất định phải làm suất càng lớn vang động hấp dẫn thiên cơ các chú ý, vì chính mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Nhìn lấy bên dưới thiên cơ các thành viên tất cả đều ra bên ngoài vây phương hướng chạy tới. Lăng Trần không khỏi cười cười. Khâu Dũng bọn hắn chế tạo hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô tiểu thư, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi nhanh lên đi. Dứt lời, Lăng Trần lần nữa trên lưng Tommy, theo dây thừng bò tới đỉnh tháp. Vừa rồi bom đã đem đỉnh tháp cửa sổ miệng nổ ra một cái động lớn. Rất nhanh, Lăng Trần cùng Tommy liền tiến vào đỉnh tháp, nhìn lấy chung quanh tản mát thạch đầu. Lăng Trần thoáng thở dài một hơi. May mắn chính mình sử dụng bom không nhiều, không có phá hư đến đồ vật bên trong. Đỉnh tháp mặt diện tích có 6-70 mét vuông, trung gian trưng bày một tủ sách, bên trên chất đống không ít văn kiện, vây quanh bàn đọc sách, bốn phía sàn nhà bên trên bày đầy văn kiện dương. Bên trong toàn bộ đều là tư liệu. Lăng Trần theo tay cầm lên một phần tư liệu, đang chuẩn bị coi trọng hai mắt, lại bị bên cạnh Tommy cho ngăn trở. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Lăng Trần ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải đem tài liệu trong tay thả lại chỗ cũ. Hắn biết rõ, những tài liệu này đều cùng thiên cơ các bí mật có quan hệ. Tommy không hy vọng hắn biết rõ quá nhiều. Thời gian có hạn, Lăng Trần không dám trễ nãi, lập tức tìm kiếm cái kia phần ghi chép hạ lạc. Giờ phút này, ở thiên cơ các bên ngoài, trên trăm tên thiên cơ các thành viên tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Hà đứng ở đám người bên trong, nhìn lấy phía ngoài ánh lửa, ánh mắt phi thường lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra? Tiếng bước chân truyền đến, Tô Hà chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp Đỗ Khang cầm hồ lô rượu đi tới. Có người muốn tấn công thiên cơ các. Người nào? Người cảm thấy còn ai vào đây? Tô Hà cười lạnh một tiếng. Ta cho là bọn họ sẽ không như thế nhanh khai thác hành động. Xem ra ta tính sai. Chắc là ngày đó ở Tân Hải Thị phát sinh sự tình để bọn hắn có cảm giác cấp bách. Bất quá cũng tốt. Sớm làm chấm dứt. Nói đến đây, Tô Hà mắt bên trong hiển hiện xuất một tia nghi hoặc. Vừa rồi ta nghe tiếng thứ nhất nổ tung, tựa như là ở bên trong. Người có chú ý tới sao? Đỗ Khang lắc lắc đầu. Có thể là ta nghe lầm đi. Dứt lời, Tô Hà lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia phiến cháy hừng hực hỏa diễm. Nhíu mày nói, đều đã lâu như vậy, làm sao còn không thấy động tĩnh? Có lẽ là đang thử thăm dò chúng ta. Đang nói, chỉ gặp một tên trung niên nam tử vội vàng vàng chạy tới. Gấp giọng nói, lão các chủ, không xong, vừa mới đỉnh tháp bên kia truyền đến tiếng nổ mạnh. Ngài có hay không muốn đi qua nhìn xem? Cái gì? Tô Hà biến sắc, không nói hai lời, lập tức hướng tháp cao phương hướng chạy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.